Phật tội, chương 8, 5, sát thê thất bộ đa năm. Góc truyện audio.com, Typer từ sắc y không phải là, không được vui vẻ, nàng thở dài. Mà phải là vô cùng tệ hại, có vài trưởng lão coi ta như quỷ để triệu hoán và sai phái, nhưng may mắn chẳng ai thành công, trong lòng họ ta chưa từng là người, chỉ là vũ khí. Cho nên sau này cô hành tẩu giang hồ, bèn tàn hại sinh linh, lạm sát người vô tội ư, giọng y vẫn đều đều như thường ngày. Vì thời thơ ấu của cô thiếu thốn sự quan tâm và tình thương. Nàng thoáng sững sờ, khẩu khí y có phần kỳ quái, nàng lột phất khăn trùm đầu, xa sầm nét mặt. Nhậm Hoài Tô, nếu ngươi ngại ta giết người vô số, không muốn cưới ta, vậy chúng ta từ nay cắt đứt tuyệt không miễn cưỡng. Y lắc đầu, hỏi nghiêm túc, cô đã giết bao nhiêu người? Cái nhìn của y trong vắt và đoan chính, không hề giả dối, nàng thoáng ngẩn người, nhíu mày. Không tới vài trăm cũng hẳn mấy chục người, ai bảo giang hồ chính đạo cứ thích trừ gian diệt ác truy sát ta khắp nơi. Nhậm Hoài Tô, ngươi định làm gì? Y lại lắc đầu, rất bình thản đáp, giết mấy chục gần trăm người, có thể nói là tội ác tày trời rồi. Lục Cô Quang đập tay xuống giường đánh rầm, đừng phát dậy, chiếc giường cưới đỏ bị nàng đập thủng một lỗ, Lục Cô Quang nổi giận phừng phừng. Nhậm Hoài Tô, ngươi điên rồi, đêm động phòng, ngươi tính với ta rằng ta đã giết bao nhiêu người, có phải tội ác tày trời hay không? Nếu ngươi nghĩ ta tội ác tày trời, không xứng cùng ngươi đầu gối tay ấp, vậy hà tất phải cưới ta? Nếu ngươi muốn giống như những kẻ điên suốt ngày đòi hàng yêu diệt ma cả đời ngoài giết ta chẳng còn hứng thú gì khác, vậy ngươi làm đi. Đêm động phòng trong lòng nàng trái ngược hoàn toàn với hiện thực dịu dàng âu yếm tất thảy hóa thành nộ hỏa, nàng đưa mắt lướt quanh phòng, trông thấy một thanh trường kiếm đỏ thắm nạm vàng khảm ngọc gác ngang bàn, không biết có phải là đồ lễ hay không. Nàng tóm lấy chuôi kiếm rút xoẹt khỏi vỏ, ném vào lòng Nhậm Hoài Tô, gằn giọng quát. Cầm kiếm giết ta đi, ngươi đừng quên ngày đó là ngươi cầu xin ta gả cho ngươi. Là ngươi cầu xin ta, là ngươi nếm đủ gian lao hoàn thành ba điều kiện của ta mới được ta đồng ý, không phải Lục Cô Quang ta mặt dày vô sỉ bám giết lấy giống yêu nghiệt nơi cửa Phật. Một âm thanh rất khẽ vang lên, một chút máu bắn lên đôi má trang điểm xinh đẹp của nàng, lời vẫn chưa dứt nàng ngơ ngác nhìn xuống ngực mình. Nhậm Hoài Tô nắm chuôi kiếm, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực nàng. Lưỡi kiếm trắng lóa như màu tuyết, máu đỏ chảy xuống, không để lại một dấu vết nào. Chất lỏng thắm sắc trào tuôn nhanh chóng, chảy ngoằn ngoèo trên áo cưới cả hai, dường như không hề để lại tung tích. Chiếc giường cưới vấy đầy những vết đỏ đắc sánh, chừng như nhỏ xuống từ tay áo và gấu váy. Nàng ngước nhìn Nhậm Hoài Tô, sắc mặt y vẫn vậy, luôn bình thản và hiền hòa, như thể kẻ cầm kiếm đâm vào ngực nàng không phải y, như thể chuyện y làm là hiển nhiên, hợp tình hợp lý, là vô cùng bình thường. Ngươi, nàng trở tay nắm lưỡi kiếm, lòng bàn tay bị kiếm sắc cứa đứt. Nàng hoảng hốt phát hiện vết thương của mình không thể lập tức lành lại thanh kiếm này. Thanh kiếm này là pháp kiếm đạo tông, là pháp khí được tu luyện để hàng ma. Lục Cô Quang, cô giết người thành tính tội ác tay trời. Bàn tay cầm kiếm của Nhậm Hoài Tô vững vàng như đá tảng, cổ tay vẫn đang đeo chiếc vòng ngọc do nàng tự tay lồng vào, đôi mắt trong vắt và chính trực, thần sắc bình thản, khí độ mênh mông bất khả xâm phạm. Góc truyện audio.com. Ta theo thiên mệnh cưới cô làm vợ, lại theo thiên mệnh giết cô, để trừ thánh khí thiên tướng trên người ta, đồng thời cũng vì chúng sinh trừ hại, cô đã nghe rõ chưa? Cô Quang câm lặng đứng nghe, người lạnh toát rồi nóng hực rồi lạnh toát, nàng nhìn y đăm đăm, nhìn mãi, vẫn không thể nào tin nổi. Cõi lòng như sục sôi, nàng mong có thể trông thấy chút lưu luyến hoặc tiếc nuối trong mắt y, thậm chí ảo tưởng rằng y sẽ rụt tay hối hận nhớ ra nàng ngoài việc. Tội ác tày trời còn là người ở bên y bấy lâu nay. Nàng và y từng tốt đẹp đến thế. Gần gũi đến thế, những lúc gắng bó nương tựa lẫn nhau, những khi ngồi kề cận bên nhau dưới ánh trăng sang. Lẽ nào trong lòng y đang nghĩ về chuyện này? Nàng không thể tin y là thi mị, một thi mị đã biết lừa gạt con người, vậy thì vì sao? Vì sao không thể bị lay động? Cô đã nghe rõ chưa? Y hỏi dịu dàng, cô đã nghe rõ chưa? Hóa ra không hề là mộng, không phải là một giấc mơ chẳng lành của nàng, hóa ra là thật. Kẻ này từng tốt với nàng như thế, hóa ra là vì luôn ôm ấp mưu đồ. Y mưu đồ rõ ràng, chưa từng động tâm, còn nàng lại chẳng hề hay biết. Không, là nàng chưa từng muốn hoài nghi, là nàng điên cuồng đến mức ngu dại đến mức cam lòng tin, chưa từng muốn hoài nghi. Ha ha ha ha, nàng cười gằn, ra đây là vận may mà mệnh trời ban cho ta, ở đây là cái mà ngươi gọi là, một tính mạng. Trong mắt ngươi ta thực chỉ là một tính mạng, suốt chuyến đi nếu thứ ngươi mang theo là một con chó hoang, ngươi cũng sẽ ân cần chu đáo với nó như đã đối với ta vậy. Sao ta lại không hiểu cơ chứ? Nàng cười, ngước nhìn Nhậm Hoài Tô. Ngươi nói xem, sao ta lại tưởng ngươi chỉ tốt với mình ta cơ chứ? Y thoáng cau mày, cô Quang, đừng có gọi tên ta. Chấm, nàng khinh miệt phỉ nhổ tiếp nối bằng giọng hận thù. Ngươi không xứng, nàng buông bàn tay đang nắm lưỡi kiếm. Ngươi chuẩn bị pháp kiếm, ngươi đợi ta thành thân, ta thực sự không thể tưởng tượng nổi ngươi mưu tính việc này đã bao lâu. Ta khinh, ngươi muốn giết ta, nếu muốn giết ta thì ngay lần đầu tiên gặp có thể nói thẳng trời của ngươi sai ngươi cưới ta rồi giết ta. Ta không cam lòng, ta không muốn chết nhưng ngươi rất lợi hại. Ngươi bắt ta trói ta, đánh ngất ta đem đi thành thân rồi giết ta, ta sẽ nhận thua, không oán không hối. Nhưng ngươi đạo mạo nghiêm trang giả vờ giả vịt, hạ mình vứt bỏ thanh cao đi cưới ta, lúc đóng kịch ngươi không thấy mình ghê tởm sao? Ngươi cháo trở buông lời dối trá, Phật tổ của ngươi không quở mắng ngươi sao? Làn mắt y thoáng sao động, hồ như gợn sóng, nhưng lưỡi kiếm trong tay y vẫn tiếp tục xoáy, Lục Cô Quang hự một tiếng nặng nề, trái tim nàng đã bị đục nát. Gương mặt, thánh khiết như ngọc ấy, dù với máu đỏ, vẫn bất khả xâm phạm là vậy. Nàng thở dốc máu đã chảy ướt giày Nhậm Hoài Tô, nhưng nàng đang cười. Ha ha ha, ha ha ha, nàng ngửa mặt cười như điên dại, thình lình hai tay tóm lấy lưỡi kiếm giữa ngực mình, cong một tiếng, lưỡi kiếm vỡ ra, những mảnh thép leng keng rơi xuống đất. Nhậm Hoài Tô thoáng ngẩn người, Lục Cô Quang mang đoạn kiếm gãy hẵng còn đâm trên ngực nhảy vọt qua cửa sổ, bóng nàng nhập nhoạng như ma quỷ, non tựa luồng khói đen vấy đầy máu đỏ, chỉ nghe tiếng cười rét giá vọng về. Ha ha ha, đáng tiếc, dù nát tim ta cũng không thể chết. Gocchuyenaudio.com Y không đuổi theo, chỉ đờ đẫn cầm nửa thanh pháp kiếm, nhìn quanh căn phòng đẫm máu, chiếc giường cưới gãy nát, nến đỏ lập lòe, bốn vách ấm êm, rượu dao bôi vẫn còn bày trên bàn, chỉ tiếc nửa chén đã lẫn máu màu đỏ. Cách chương.